Chương 04, bị bị vĩ, chúng ta đi. Mỹ nạ tổ nghe xả mù ái lời nói cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng ý là rõ ràng. Tại kiến thức xả mù thực lực về sau, hắn hiểu được xả mù ái muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Hiện tại ngay cả kỳ ủ ủ bị đều nghe hắn chỉ sợ đã không ai có thể ngăn trở. Vì kế hoạch hôm nay liền là ổn định. Còn không biết tên của ngươi, ta gọi nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ, là tứ đại hồ ca. Mỉ nạ tổ mỉm cười hỏi. Đang tại biểu hiện ra thực lực xả mù ái nghe được thu hồi khí thế hữu hảo nhìn xem hắn. Đối với mỉ nạ tổ một dây chuyện xả mù ai biểu thị hoàn toàn liền là tráng niên mất sớm. Toàn ra đều thảm đến không được, đặc biệt là nạ dù tổ. Con nhỏ nhận kỳ thị, thật không cho trở thành ba y đời mắt kết quả bởi vì là hổ cả khiến cho ngay cả con trai mình bác người đều không thể làm bạn, càng sau đến chính mình còn chết. Sạ mù ai đối với mỹ nạ tổ toàn ra cảm giác nạ mỉ cả giờ một nhà, tráng niên mất sớm. Tờ cơ mẹ nó thảm. Bất quá, bây giờ thì khác. Sạ mù ai dự định cải biến một cái kết quả, nếu như nạ mỉ cả giờ mỹ nạ tổ sống tiếp lời nói sẽ như thế nào hắc hắc. Giống như rất thú vị xà mù không tự chủ bật cười, đồng thời vui vẻ nói với mì nạ tổ, ta gọi xà mù ải, ta rất chờ mong tương lai của ngươi. Có ý tứ gì mì nạ tổ nhướng mày, không rõ xà mù ải ý tứ. Nhưng luôn cảm thấy có một ít là cái gì chỗ không đúng, nhưng thủy chung tìm không thấy. Vui vẻ xà mù ải cũng không hề để ý mì nạ tổ suy nghĩ, mà là cười ha hả nói, như vậy tiếp tục trước đó chúng ta sự tỉnh ta phục sinh chỗ có thương vong người. Kỳ ủ ủ bị liền theo ta. Đương nhiên ta không sẽ rời đi cổ nổ hạ, ta thế nhưng là rất ưa thích cổ nổ hạ. Suy tư mỉ nạ tô bị xả mù ái lời nói đánh gãy, trên mặt hắn hiện ra nghiêm túc, đối với chuyện này hắn hết sức trịnh trọng. Chỉ cần ngươi có thể phục sinh tất cả mọi người, tất cả đều dễ nói chuyện. Mỉ nạ tô nghiêm túc nhìn chầm chầm xả mù ái. Xả mù ái nghe xong cười vui vẻ, mở miệng nói ra, mỉ nạ tô, ngươi là một cái không sai lãnh tụ. Vừa mới nói xong, chạ cờ dạ bộc phát, bàng bạc lực lượng trong nháy mắt bao khỏa toàn bộ làng lá. Sạ mù trước mắt không ngừng hiện hiện hệ thống trị số. Ken năng lượng khuyết tán, mỗi giây giảm thiếu 100. Nhưng mà đây đối với bây giờ sạ mù tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề. LV999 sạ mù ái mỗi giây khôi phục thế nhưng là 999 năng lượng, nếu như đổi lại những người khác sớm đã trong nháy mắt liền bị hút khô. Ngoại đạo quả nhiên lợi hại, trách không được nạ gạ tổ lúc ấy sử dụng thời điểm trực tiếp bị hút khô. Lâm Phàm thầm nghĩ lấy hai tay chậm rãi nâng lên, đột nhiên hợp lại. Ba thanh thúy tiếng vỗ tay khuyết tán ra, vang vọng toàn bộ làng lá. Gệ đồ ạt vóp dình dễ bị xả mù trung khí 10 phần thanh âm vang vọng tứ phương, trả cờ ra buộc phát ra lực lượng lấy mắt trần có thể thấy phương thức bắt đầu tụ tập đến người bị thương trên người người chết. Phế tích bên trong. Lúc đầu đã chết đi nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, mờ mịt nhìn xem bốn phía. Ta không là chết sao tiếp lấy bên cạnh hắn đứng lên một nữ nhân. Thân yêu chúng ta không phải là bị đẻ chết sao không biết ta, nhưng là sống sót sò cái gì cũng tốt. Ân hai vợ chồng nhìn nhau mà nước mắt, tràn đầy chân quý. Một bên khác, một tên tiểu hải từ trong phế tích đứng lên, hắn hốt hoảng hướng phía một cái khác biến đi đến. Muội muội ca ca trong phế tích một tên nữ hải hướng phía nam hải gọi. Nam Hải kích động ôm nữ Hải vui vẻ khóc lên. Vô số kích động cùng kiếp sau chân quý tại toàn bộ cổ nổ hạ không ngừng phát sinh. Lúc đầu an tĩnh ban đêm đột nhiên trở nên náo nhiệt, đứng tại xả mù trước mặt mì nạ tổ phát giác được chung quanh náo nhiệt vội vàng hướng những người khác nói ra, nhanh đi cứu viện vâng hổ ca đại nhân siêu siêu siêu chung quanh nỉ dạ trong nháy mắt biến mất, ạ bù càng là phi tốc vượt qua, cứu viện phi tốc triển khai. Càng ngày càng nhiều người bị cứu thoát ra. Tất cả mọi người đều kêu khóc ôm cùng một chỗ, sống sót sau tai nạn cảm giác để bọn hắn càng thêm trân trọng bây giờ thời gian. Hết thảy đều đang khẩn trương có thứ tự tiến hành, mì nạ tổ trong lòng tảng đá QNZ để xuống. Hắn hướng phía xà mù cảm kích cười nói, xà mù cảm ơn ngươi, ngươi là chúng ta cổ nổ hạ anh hùng. Không không không, ta chỉ là làm mình muốn việc cần phải làm, ai kêu ta thật thích cổ nổ hạ đây này còn có, ngươi nhưng phải thật tốt sống sót. Nói không chừng về sau ta sẽ tìm đến ngươi hỗ trợ. Chuyện sau đó chính ngươi nhìn xem xử lý đi, ta trước cùng kỳ hù hù bị đi tìm một chỗ ở lại, sẽ không quá xa liền trong cổ nổ hạ. Sạ mù cười mỉm nói xong, lập tức ngồi tại kỳ hù hù bị trên đầu vỗ vô nó. Bị vĩ, chúng ta đi thôi tiểu quỷ đừng cho là ta sẽ nghe ngươi. Mặc dù kỳ ủ ủ bị hùng hùng hổ hổ, nhưng là thân thể vẫn là thành thật mang theo xả mù ải rời đi. Thật sự là ngạo kiệu hồ ly. Lạnh phát cười ha hả vỗ vô kỳ ủ ủ bị đầu nói đùa. Hư kỳ ủ ủ bị lạnh lùng hư một cái, không muốn để ý tới xả mù ải. Cứ như vậy, một tờ UN sau. Cô nộ hạ biên giới vị trí, thân thể khổng lồ kỳ ủ ủ bị nhào vào đất trống bên trong, mà trong ngực của nó xả mù ải chính tựa ở lồng sủ da lông bên trên. Bởi vì kỳ ủ ủ bị thân thể quá lớn không có cách, cho nên xả mù ải liền lấy nó làm thảm. Tiểu quỷ, tiếp xuống ngươi dự định làm cái gì? Kỳ ủ ủ bị híp nửa hai mắt nhìn chăm chú lên lười dạng xả mù ải hỏi. Cười híp mắt xả mù ải tùy ý nói, làm cái gì ngươi cứ nói đi, luôn cảm thấy ngươi cao y tên na y tại dự mưu cái gì? Kỳ ủ ủ bị lạnh lùng một câu sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Dự mưu sao? Xả mù ải cười híp mắt cảm khái cũng không nói chuyện. Dự mưu cái gì xả mù thế nhưng là rất ưa thích kiếm chuyện. Hôm qua, hệ thống mở ra thương thành, mà tiền tệ liền là bất kỳ tiền gì tài. Thương thành đồ vật bên trong càng là xin ra bằng, ngay cả tiểu học ngữ văn sách đều có. Khi xả mù ai nhìn thấy thứ này là nhịn cười không được, lúc này chính là muốn kiếm chuyện. Sách ngữ văn đều có sinh vật vật lý càng là có. Như vậy nếu như đem những này sách cho họ rổ xỉ mà có thể hay không thêm ra một cái khoa học thần giáo đâu hát hát hát.